Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mama không muốn để tiếng xấu này đổ lên đầu công chúa nhà mình. Bà ta tiến lên một bước, lạnh lùng nói, lão bá gia, lúc nương nương còn sống không so đo tính toán điều gì, là vì nể tình Trung Thuận bá phủ là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ngài ấy. Nếu không, sao có thể có Trung Thuận bá phủ ngày hôm nay? Sở Du Ninh mắt lóe lên, quả nhiên cái C, H, E, T của hoàng hậu có liên quan đến mẹ ruột của bà ấy sao? Tinh thần lực quét một cái, đừng có giả vờ ngất, nếu không ta không ngại khiến ông ngất thật. Lão bá gia thà rằng mình ngất đi thật, khi thế vừa rồi khiến ông ta cảm nhận được áp bức đã lâu không gặp. Lão bá gia, đi, cho dù có phải dọn sạch Trung Thuận bá phủ cũng phải trả tiền cho công chúa. Cho dù là tội lỗi của tam phòng gây ra, chỉ cần chưa phân ra thì vẫn là trách nhiệm của Trung Thuận bá phủ. Tổ phụ nói quá rồi, tam phòng không có bản lĩnh lớn như vậy. Bùi Diên Sơ mang thương tích đi vào, trong mắt và trên mặt đều là sự chế giễu không hề che giấu. Trình An biết Trung Thuận bá phủ đẩy tam phòng ra chịu tội, Bùi Diên Sơ vẫn không xuất hiện thì biết tình hình không ổn, không ngờ lại tệ đến mức này, hắn vốn định đợi công chúa xong việc sẽ đi dò la. Diên Sơ, Bùi Tam gia vẫn luôn rụt cổ cuối cùng cũng có phản ứng. Ông ta lo lắng và áy náy nhìn Bùi Diên Sơ, thấy nhi tử nhìn sang mình, trong mắt lộ vẻ thất vọng, ông ta đau khổ ôm đầu. Ồ, ngươi là người nhà này. Sở Du Ninh nhận ra Bùi Diên Sơ chính là nam nhân hôm đó ở hộ bộ bị nàng bắt đi làm phu dịch. Lúc này hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ phong lưu như lần trước, ở trên phố cầm quạt tranh giành nữ nhân với Trần Tử Thiện, khóe miệng bầm dập, tóc tai và quần áo đều có chút bù xù, trông rất thảm hại. Công chúa, lần trước ta đã định tự giới thiệu rồi. Bùi Diên Sơ nở nụ cười, chắp tay với Sở Du Ninh. Tại hạ Bùi Diên Sơ, xuất thân từ Trung Thuận bá phủ tam phòng. Tuy nhiên, ta lại không muốn sinh ra ở Trung Thuận bá phủ. Sở Du Ninh liếc nhìn Bùi Tam gia đang bị đẩy ra chịu tội trên mặt đất, gật đầu. Ta cũng thấy vậy, người sáng mắt đều nhìn ra được cha ngươi không phải loại người làm chuyện xấu. Bùi Diên Sơ cười lớn, trong tiếng cười có nỗi buồn. Công chúa sáng suốt, gia phụ không những không có gan, còn tự cho là làm vậy sẽ tốt cho nhi tử. Bùi Tam gia há miệng, không nói gì, lại cúi đầu xuống. Sở Du Ninh gật đầu, vậy thì ngươi vẫn có thể giữ lại người cha này. Bùi Diên Sơ phát hiện ra Du Ninh công chúa này tuy nói chuyện thẳng thắn nhưng câu nào cũng thấm thía. Hắn gật đầu, công chúa nói đúng, so với những kẻ có thể vứt bỏ nhi tử của mình thì gia phụ đã tốt lắm rồi. Trung Thuận bá nghe lời ám chỉ này thì sắc mặt tối sầm, bất đắc dĩ phải hy sinh nhi tử để bảo vệ Trung Thuận bá phủ là nỗi đau trong lòng ông ta, nhắc đến một lần thì đau một lần. Tam phòng hưởng vinh hoa phú quý của bá phủ, còn dám chế giễu ông ta. Đủ rồi, tam phòng các ngươi dám làm chuyện lừa gạt hoàng hậu khiến bá phủ hổ thẹn. Hôm nay ta sẽ làm chủ đuổi tam phòng các ngươi ra khỏi bá phủ, sau này tự lo lấy mình. Lão bá gia dứt khoát vứt xe bảo tướng, tội danh tham ô tiền của hoàng hậu không thể đổ lên đầu Trung Thuận bá phủ được. Cách chương.